Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, đệ 1667 chương người này không thể lưu. Hoành trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn một hồi lâu, suy nghĩ hắn lại kéo lên Tư Mã U Nguyệt, có phải hay không bởi vì cùng nàng về điểm này ân oán. Dương Vĩ lại không né tránh hắn thăm hỏi, tiếp tục nói, chuyện này, ta cảm thấy vô cùng có khả năng là nàng làm ẩn y, vì sao? Thiếu chủ cùng Đông Lai gia tiểu thư Đông Lai Ly cùng đi tham gia Giáng Châu sẽ. Hai người đều không có trở về, Đông Lai Ly mệnh bài đã nát, hơn nữa đúng là ở Giáng Châu sẽ kết thúc vài ngày sau. Mà thiếu chủ cũng là ở lúc ấy mất đi liên hệ. Cho nên, hai người hẳn là cùng nhau xảy ra chuyện. Dương Vĩ phân tích nói, ngươi nói không sai, căn cứ đi theo những người đó cách nói, hai người bọn họ là cùng nhau biến mất không thấy. Hoành trưởng lão gật đầu. Mà khi đó, Tư Mã U Nguyệt cũng đi đánh rơi nơi tìm nàng sư phó cùng lão sư. Dương Vĩ tiếp theo nói, bọn họ đều ở đánh rơi nơi, mà thiếu chủ bọn họ vừa chết một mất tích. Thiếu chủ tuy rằng cùng Tư Mã U Nguyệt không có gì ăn Tết, nhưng là nàng cùng Đông Lai Ly lại là bất hòa. Lúc trước Tây Môn Phong hôn lễ đi rất nhiều người, Tư Mã U Nguyệt đi đánh rơi nơi sự tình cũng truyền ra tới. Mà Đỗ Nam gia còn biết, nàng lúc ấy cũng là tham gia Giáng Châu sẽ. Câu nói kế tiếp không cần Dương Vĩ nói, Đỗ Nam Hạo sẽ bồi Đông Lai Ly đi sát Tư Mã U Nguyệt cũng không phải không có khả năng. Chính là, thiếu chủ mang theo như vậy nhiều tử thi, một cái Tư Mã U Nguyệt sao có thể trái lại đưa bọn họ đánh bại. Hắn nói như vậy cũng là nhận định Tư Mã U Nguyệt cùng Đỗ Nam Hạo mất tích sự tình có quan hệ. Hoành trưởng lão, ngươi đã quên này Tư Mã U Nguyệt thân phận sao? Nàng chính là nhân tộc cùng quỷ tộc hài tử, trong cơ thể cũng là có quỷ tộc huyết mạch, hơn nữa người kia vẫn là quỷ tộc công chúa. Nếu nàng trong cơ thể có quỷ tộc huyết mạch, những cái đó tử thi có lẽ đối nàng liền không như vậy đại tác dụng. Hơn nữa, nàng bản thân thực lực liền rất cường. Người tới, Hoành trưởng lão đối ngoại kêu lên, một cái thị vệ tiến vào, hắn phân phó nói, phái người đi đem Tư Mã U Nguyệt tư liệu cho ta tra đi lên, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta tất cả đều phải biết rằng. Là trưởng lão, không cần phiền toái bọn họ, ta nơi này có một phần nàng tư liệu. Dương Vĩ lấy ra thật dày một đạp giấy giao cho Hoành trưởng lão, kỳ thật chúng ta phải đối phó Tư Mã U Nguyệt cũng không gần chỉ là bởi vì nàng cùng chúng ta về điểm này cấu kết, mà là người như vậy một khi không trừ, chờ nàng về sau trưởng thành lên, về sau nơi nào còn có chúng ta nơi dừng chân. Hoành trưởng lão lấy quá những cái đó tư liệu bắt đầu xem càng kinh hãi. Hắn vẫn luôn cho rằng Tư Mã U Nguyệt bất quá là một cái tiểu thế lực tiểu thư, trước nay không nhìn thẳng vào quá nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên làm ra nhiều như vậy kinh người sự tình. Dương Vĩ xem hắn sắc mặt thay đổi, tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải chúng ta làm việc xúc động, chúng ta lúc trước phái ra đi người cũng đủ giết chết vài cái tôn cấp cường giả. Chính là nàng lại hoàn hảo không tổn hao gì, này thuyết minh cái gì? Tử thi đối nàng không có gì thương tổn, ta nếu là không đoán sai nói, nàng trong cơ thể hẳn là có quỷ khí, mà này vừa lúc khắc chế tử thi, cho nên thiếu chủ mặc dù có rất nhiều tử thi hộ thân, cũng không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Hơn nữa, nói đến này, hắn dừng lại, nhìn Hoành trưởng lão liếc mắt một cái, Ngươi có cái gì suy đoán liền nói. Hoành trưởng lão không kiên nhẫn nói. Nếu lúc trước thiếu chủ thật sự vận dụng tử thi nói. Lấy nàng thông minh, hẳn là đã đoán được tử thi sự tình sau lưng là từ Đỗ Nam gia khống chế. Dương Vĩ nói. Hoành trưởng lão đôi tay run lên. Ngươi cảm thấy này suy đoán có vài phần khả năng. 9 phần, Dương Vĩ nói. Nếu ở ngay lúc này, nàng đem tin tức này truyền ra đi nói. Đỗ Nam gia, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc. Không cho phép ra đi gây chuyện. Ta đi tìm gia chủ. Hoành trưởng lão dứt lời. Đứng dậy bước nhanh rời đi. Dương Vĩ nhìn hắn vội vã bóng dáng. Không tiếng động cười. Tư Mã U Nguyệt a Tư Mã U Nguyệt. Cùng ẩn tộc đối thượng, ngươi còn có thắng lợi nắm chắc sao? Đỗ Nam gia sẽ làm ra cái dạng gì quyết sách không phải hắn có thể tả hữu. Nhưng là tin tưởng có này đó tin tức, Đỗ Nam gia tất nhiên sẽ không đối Tư Mã U Nguyệt gác lại không để ý tới. Chỉ cần là nàng khả năng biết tử thi sự tình cùng Đỗ Nam gia có quan hệ điểm này. Liền cũng đủ bọn họ giết chết nàng. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt khả năng có kết cục, hắn trong lòng tích tụ liền tiêu tán không ít. Mà hắn sở liệu không sai. Tin tức này xác thật làm Đỗ Nam gia toàn bộ cao tầng đều kinh động. Toàn bộ vây ở một chỗ thương lượng xử lý như thế nào chuyện này. Cái này Tư Mã U Nguyệt không thể lưu. Đây là sở hữu Đỗ Nam người nhà nhất trí cái nhìn. Nhưng là muốn như thế nào làm, đại gia lại xuất hiện khác nhau. Nếu tử thi đối nàng vô dụng, chúng ta liền không thể dùng cái này. Hiện tại nàng không có đem sự tình công chư hậu thế, là bởi vì không có chứng cứ. Nếu chúng ta phái tử thi đi sát nàng, bất chính hảo đem chứng cứ giao cho trên tay nàng. Không sai, tốt nhất đều không cần chúng ta ra mặt, làm nàng sẽ không đem lực chú ý chuyển rời đến chúng ta trên người tới, kia tốt nhất không cần. Chỉ nhằm vào nàng, ta xem, đem Tư Mã gia đều giết cái này có thể. Bởi vì Dương gia sự tình, đệ nhất cốc vị trí hiện tại có điểm đặc thù, lúc này đi tấn công bọn họ, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Mà Tư Mã gia vẫn luôn tương đối điệu thấp, giết một cái Tư Mã gia cũng sẽ không có người liên tưởng đến chúng ta trên người tới. Tốt nhất là tìm Tư Mã gia kẻ thù, nếu không có kẻ thù, liền chế tạo một cái kẻ thù nhưng thật ra có. Hoành trưởng lão lấy ra một trương giấy. Lúc trước Tư Mã U Nguyệt trở về Tư Mã gia thời điểm, Tư Mã gia đã từng mượn cơ hội đem một cái gia tộc cấp diệt. Tuy rằng lúc ấy đã chết không ít, nhưng là cũng có một ít cá lọt lưới. Chỉ cần chúng ta đem cái này lợi dụng lên thì tốt rồi. Hảo, kia chuyện này liền giao cho Hoành trưởng lão tới làm ơn đi, Đỗ Nam gia chủ nói. Mặt khác, đem Đông Lai Ly là bị Tư Mã U Nguyệt giết chết tin tức truyền ra đi. Ta tưởng, Đông Lai gia cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, gia chủ. Đông Lai Ly đã chết, chúng ta cùng Đông Lai gia ước định còn muốn tiếp tục sao? Đương nhiên muốn tiếp tục, hiện tại cần thiết muốn Đông Lai gia cho chúng ta đưa ngụy trang mới được, Đỗ Nam gia chủ nói. Gia chủ, kia tử thi bên kia, Dương gia này bước cờ là phí. Chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối. Chúng ta muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái gia tộc tiếp nhận Dương gia vị trí mới được, Đỗ Nam gia chủ nói. Cái này gia tộc chúng ta đã tuyển hảo, các ngươi chỉ cần giáo hội bọn họ khống chế tử thi là được. Cũng may tử thi còn thừa hơn phân nửa, không cần lại hoa vài thập niên tới chủ bị. Gia chủ anh minh, Tư Mã U Nguyệt không biết Đỗ Nam gia làm ra quyết định, nhưng là bởi vì không lâu là nàng tằng tổ phụ 1200 tuổi đại thọ. Đệ nhất cốc nơi này lại không có gì sự tình, nàng liền trở về Tư Mã gia. Về đến gia tộc, nàng liền phát hiện gia tộc không khí không phải thực hảo. Một đám đều mày ủ mặt tê. Nàng nhìn Tư Mã Lưu Hiên, người sau nhún vai, nói: "Ta vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau, gia tộc sự tình nào biết đâu rằng, chúng ta đi gặp gia chủ sẽ biết." Hết chương.